Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1130 cửa thứ nhất, kết thúc, chương 1130 xích linh thanh âm, tới, thanh âm này truyền đẳng toàn bộ xích bích lâm, bao gồm đông tây bắc ba phương hướng, một chỗ, danh kiếm đã cùng Diệp Tử Thanh gật gật đầu rời đi, chỉ là rời đi thời điểm, nàng thấy được một người. Người nọ chậm rãi mà đến, đang nhìn Diệp Tử Thanh, theo bản năng. Danh kiếm bước chân ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thanh, Diệp Tử Thanh nhìn người tới liếc mắt một cái. Ánh mắt hơi hơi vừa động, ta nhận thức là nhận thức. Danh kiếm xoay người, cùng người này gặp thoáng qua, không nghĩ tới chúng ta Nam Lâm ở Thiên Sơn Mộ Tuyết ở ngoài còn có. Như vậy một cái kiếm đạo thiên tài. Đương nhiên. Người không xem như kiếm đạo, người đến là một cái nam tử. Diện mạo cũng không xuất sắc, chỉ là làn da bạch, thanh tú, chúng ta Nam Lâm, Diệp Tử Thanh nhìn hắn. Các ngươi cũng không tính Nam Lâm người, nhiều nhất xem như trốn cư Nam Lâm nhất tộc thôi, thật đúng là máu lạnh. Liền như vậy dễ như trở bàn tay đến đem ngày xưa tình cảm cấp lau đi. Áo đối. Người đã vô tình, cho nên ngươi tới tìm ta là muốn nhìn một chút ta rốt cuộc có thể có bao nhiêu. Vô tình, Diệp Tử Thanh ngón tay đè lại chuôi kiếm. Không có đinh điểm sát khí. Lại không đại biểu nàng không thể giết người, ở hai người xa xa khoảng cách 10 mét. Mà Diệp Tử Thanh sắp ra tay phía trước, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi vị kia hảo biểu. Đệ, không, hảo biểu muội trên người huyết mạch rốt cuộc đến từ nơi nào. Không muốn biết các ngươi Diệp gia diệt môn thù địch đến từ nơi nào. Kiếm, trung quy không có phát ra đi, nam khu xích bích đỉnh núi phong. Đại ly ngồi ở xích bích thụ trên thân cây, uống rượu, nhìn kia trương cự mặt, trong lòng lại nghĩ đến mặt khác sự tình. Bỗng nhiên, nàng hỏi Túc Ly, có không hỏi một cái mạo muội vấn đề, không thể cứng lại. Người nào đó vẫn là làm bộ không nghe được. Hỏi. Người sư tỷ thực lực có hay không đạt tới nhị trọng quân cấp? Túc Ly nhướng mày, mỉm cười. Bốn các nội tinh anh đệ tử xếp hạng tiền tam ít nhất đều có nhị trọng quân cấp. Người nói đi, thật đúng là lợi hại, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Không nói, như thế nào? Cảm giác áp lực, không có. Đại Ly nheo lại mắt, nàng hiện tại thực lực toàn phương diện bùng nổ thật là có thể đạt tới 10 quận. Nhưng là khẳng định không có vượt qua quá nhiều. Nếu là đáy hậu một ít nhị trọng quân cấp, nàng liền không có gì nắm chắc, cho nên nàng phía trước mới cố ý trêu chọc Phong Thiếu Linh chờ một đống người tới cấp nàng xứng chiến. Nếu những người đó biết vừa mới ở đánh chết bọn họ thời điểm, nàng còn từ giữa chân chính chạm đến khống chế cảnh giới ngạch cửa, nhất định sẽ tức giận đến lại chết một lần đi. Bất quá khống chế cảnh giới tuy rằng là một cái đại sát khí, lại còn cần mặt khác, nàng còn có cái gì át chủ bài không nhúc nhích. Phía trước bế quan lĩnh ngộ loại thứ ba huyền ảo không nhúc nhích. Là chân chính công kích huyền ảo. Tầm quan trọng có thể nghĩ. Đây là cái thứ nhất át chủ bài, võ đạo chân ý còn có đại bộ phận không nhúc nhích. Tính khởi uy lực chân chính. So lôi pháp cùng huyết năng có lẽ còn phải cường đại không ít. Đây là cái thứ hai át chủ bài, hiện tại sờ đến ngạch cửa khống chế chi cảnh tạm thời tính cái thứ ba. Át chủ bài, uy lực còn không rõ. Bởi vì còn chưa chân chính khống chế, kỳ thật còn có một cái át chủ bài đó là ma bò cạp cộng sinh. Bám vào người, nhưng là Đại Ly không lớn xác định phía sau thi đấu có thể hay không dùng linh sủng. Căn cứ vào nàng luôn luôn lấy cá nhân thực lực vì chuẩn tư tưởng. Đó là đem ma bỏ cạp bài trừ bên ngoài, liền ba cái át chủ bài. Có lẽ bất luận cái gì một cái rừng ở người khác trên người đều coi như giữ gốc đáng sợ thủ đoạn. Đại Ly lại là rất không thỏa mãn, đừng nói Trung Ly về vãn này đó xếp hạng đệ nhất tinh anh. Chính là sau này một tầng người Đại Ly cũng phải cẩn thận một vài, như vậy không được, Đại Ly dã tâm. Rất lớn. Người khác nghĩ xử lý chính mình cùng giai từ địch thời điểm nàng cũng đã nghĩ vượt cấp đàn sát một. Đám người ta trên người còn có một ít linh hỏa. Liền tính là toàn nấu nướng cũng chỉ tăng lên tới 12.000 vân nguyên lực. Hiện tại muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. cũng chỉ có thể từ tam phương diện vào tay. 1. Nghiên cứu khống chế cảnh giới. 2. Đột phá thân vương cấp. 3. Làm phân thân, bước đầu tiên có phổ. Bước thứ 2 yêu cầu nỗ lực. Bước thứ 3, đại ly không nắm chắc, nhưng là ít nhất cũng định ra cái này lộ, dư lại liền xem kỳ sơn đường đi hạch còn có thể cho nàng. Bao nhiêu thời gian liền ở nàng trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên, ầm vang một tiếng, nàng dương mắt nhìn lại, thiên địa mai một, hóa thành bột mịn, sau đó, tất cả mọi người thân mình không còn. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, phốc phốc phốc, một cái cá nhân đều té ngã hoặc là đứng ở ly ly thảo nguyên thượng, thình lình chính là phía trước. Xích linh làm ra xích bích lâm địa phương, giờ phút này lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Sở hữu khảo hạch giả đều ở, bao gồm bị chém giết những người đó, cũng tự nhiên bao gồm Phong Thiếu. Linh đám người, giờ phút này bị giết chết những người này biểu tình thực phức tạp. Vui mừng, đương nhiên, sống lại sau, sau đó là oán hận cùng sỉ nhục bởi vì trước mắt mấy chục vạn người đều ở nhìn bọn hắn. Chằm chằm, đúng rồi, bọn họ còn thấy được kia một mặt to lớn thủy kính màn hình, cho nên nói. Phía trước hết thảy đều bị thấy được. Hứa một đao đám người sắc mặt xanh mét. Có chút biểu hiện hảo. Thu hoạch không tồi người cảnh xuân đầy mặt. Ai u, lão tử nổi danh. Đại ly xuất hiện thời điểm. Cảm giác được không ít người đều xoát xoát vứt ánh mắt lại đây. Đương nhiên, cũng có không ít người bắn đôi mắt hình viên đạn dù sao da dày kháng phóng xạ. Nàng toàn đương chính mình không nhìn thấy. Thong thả ung dung đến đánh giá những người khác, giống như bọn họ chạm vị vẫn là dọc theo đông nam, tây bắc bốn cái phương hướng, hô diên tước những người này tự nhiên đều ở đông tây bắc tam phương, cường giả san sát, ánh mắt đảo qua, dễ dàng liền nhưng từ giữa bắt giữ đến trung ly về vãn này đó xuất sắc, này nhóm người cũng lưu ý. Tới rồi phía nam, có phương bắc một cái tu sĩ ngữ khí có chút toan. Nói. Vẫn là ở các ngươi phía nam hảo a, cao thủ ít như vậy, khẳng định là Phong Thiếu Linh đệ nhất đi, ha ha. Phong Thiếu Linh đám người sắc mặt bỗng nhiên càng khó nhìn, như vậy sắc mặt nhường cấp phía trước kia so đấu kết quả Phong Vương nhất tộc chờ thế lực. Trong lòng một lộp bộp, cái kia, không phải là, rốt cuộc là không có thời gian cẩn thận hỏi. Bởi vì kỳ sơn quán người đã qua tới, khảo hạch giả đều đến phía trước khảo hạch quan nơi đó thống. Kê xích bích quả tích phân, 18.888 người. Trừ bỏ danh chính không có tới. Những người khác đều tới. 18.887 người. Lại có bao nhiêu có thể quá cửa thứ nhất? Đại ly là ngự nhiên bên này. Dù sao người liền nhiều như vậy, nàng cũng lười đến tễ. Đó là rừng ở phía sau. Diệp Tử Thanh đám người cũng ở phía sau, tại đẳng cấp hạch toán thời điểm ngự nhiên vẫn chưa báo ra. Tiếng âm, cái này làm cho không ít trong lòng có chút lo sợ bất an nhân tâm trung nhất định. Bất quá kia mập mạp một đội đã có thể thảm. Thằng nhãi này đặc biệt hư. Không có tới một người đăng ký liền báo ra tên gọi, Trương Nguyên. 15 cái xích bích quả, mới 200 phân, quá kém. Lý quả, tên nhưng thật ra rất phúc khí. Đáng tiếc mới 400 phân, cũng rất kém cỏi. Báo ra tới còn chưa tính. Còn mẹ nó cho đánh giá. Hắn này đội người đều kêu khổ thấu trời. Mà ngự nhiên đối này thực lãnh đạm. Nhìn nhìn trước mắt có chút khẩn trương này đó khảo hạch giả. Yên tâm, ta mới lười đến phế kia nước miếng. Không quá quan người chính là không quá quan. Ai báo tên là gì a? Quá quan tự nhiên sẽ lưu danh ở xích bích thượng. Cũng không cần báo, ngươi đây là an ủi. Vì cái gì chúng ta có loại rất nhớ ngươi báo ra tên gọi cảm giác. Đại ly tuy rằng không đi phía trước xếp hàng. Lại cũng thấy được một ít người lấy ra xích bích quả, có nhiều có ít. Rất ít thiếu. Phỏng chừng liền một hai cái. Hoặc là một cái cũng không có. Loại này chính là nhất xui xẻo. Khẳng định là ở cuối cùng thời điểm bị người đoạt cướp nhiều. Có 1.000 đa phần, đại ly đếm hạ. 10 cái bên trong đại khái ra một cái, kia mập mạp thanh âm bỗng nhiên ôn nhu lên. Yến Kỳ, 150 viên xích bích quả, 1.800 phân, quá quan Nga, tiểu cô nương, cố lên, hô, cuối cùng quá quan, Yến Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên Triều Mập Mạp cười cười. Ân, hắc, quá quan. Yến Vương Kỳ thật rất vui vẻ. Loại này vui vẻ ở người ngoài xem ra có chút không thể hiểu được, tỉ như hắn một ít lão bằng hữu ta. Nói lão Yến, người này vào Nam ra Bắc tầm mắt cũng không thấp. Như thế nào đối với người này chất nữ yêu cầu như vậy thấp? Cái này thành tích xác định vững chắc ở này đó tinh anh trong đàn lót đế. Này nam tử nói chuyện có chút trực tiếp, lót đế lại như thế nào? Tả Yến ra người trước nay đều không mừng chiến. Hiếu học thuật nghiên cứu. Tiểu quân cờ thiên phú là chúng ta Yến ra số 1 số 2. Tu luyện thiên phú không kịp người khác không quan hệ. Có thể tự bảo vệ mình là được, lời nói là nói như vậy. Bất quá này thiên hạ vẫn là thực lực vi tôn. Thực lực, Yến Vương yên lặng cầm, mỉm cười. Một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch văn chi đạo cũng là một loại lực lượng cường đại. Đủ để cho người dừng chân thế giới, mọi người một mạc. Tiện đa có một cái lão giả ngữ khí cổ quái. Cùng loại nho đạo các cái loại này. Nho đạo các. Yến Vương bĩu môi, ta nói chính là đại hình quần vực bên trong nho học, bọn họ nói chuyện đột nhiên im bặt, bởi vì nghe được bên kia quan khán đăng ký kết quả, đám người bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, làm sao vậy? 5.000 tích phân, tiểu tử này là ai? Tuy là đại ly giờ phút này biểu tình cũng có chút cổ quái. Bởi vì người này nàng nhận được, Nam Lâm người đều nhận được, quỷ kiếm sầu, là Nam Lâm người. Hỏa Hoa Vũ đám người sắc mặt càng cổ quái, không phải không biết Nam Lâm thiên tài không ít. Không dung khinh thường, nhưng là người này lại là cái nào quỷ. Cũng là trước đây khảo hạch người được chọn chi nhất. Vấn đề là nàng được đến Nam Lâm dự thi danh sách hoàn toàn không có người này a. Giờ phút này đồng. Dạng quá quan, nhưng là thành tích đa số lấy 1.000 nhiều 2.000 nhiều ra biên quỷ khuyết, đám người đã kinh hỉ. Lại kinh ngạc, tiểu tử này cũng quá sinh mãnh đi. Cảm giác hơi có chút đại ly tác phong, nhất minh kinh nhân a. Ta tưởng, chúng ta phải hỏi hỏi cái này tiểu tử là như thế nào tiến bộ lớn như vậy, quỷ khuyết cùng quỷ kiến. Sầu quan hệ hảo, cho nên ở người khác xem ra tương đối đi quá giới hạn, chuyện này ở hắn xem ra thực bình. Thường, người không cảm thấy hắn đi cái nào chiêu số tham gia khảo hạch mới càng quan trọng. Lâm Giang Tiên cười khẽ nói, cái nào chiêu số? Đó là ý nghĩa quỷ kiếm sầu mấy năm nay rốt cuộc ở nơi nào tu hành, ít nhất cũng có thể sờ đến một chút tung tích đi, đương nhiên. Này chỉ là bọn hắn lòng hiếu kỳ. Nam Lâm này đám người. Phần lớn tâm tính phẩm cách tương đối hảo. Làm không ra kia ghen ghét người chuyện này. Trừ phi là... quỷ khuyết đối Lâm Giang Tiết hoặc là Giang Xuyên đối Tuyệt Ca loại này, quỷ kiếm sầu lại đây. Sau đó cung tàng huyết đám người thực chứng đau đến nhìn đến đại ly bay nhanh đến thấu lên rồi, đối. Nam Lâm rất có ái. Đánh giám, chính là xem nhân gia lớn lên hảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.